Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 23, góc truyện audio.com. Nhan mặt Hàn bĩu môi. Trong lòng khinh bỉ con này giống lợn. Cái gì, ta rõ ràng không phải là khách hàng. Dịch Điều Vi khinh bỉ liếc nhìn Nhan mặt Hàn đang nằm gọn trong ngực của Nam Cung Ảnh. Vợ yêu, sao hôm nay em lại đến đây? Nam Cung Ảnh cố ý diễn trò, khóe miệng cong lên nở nụ cười. Tôi, khi nào là vợ của anh? Buông tôi ra nha, tôi có chuyện muốn nói với anh. Nhan mặt Hàn giãy giụa, muốn thoát ra khỏi lòng ngực của Nam Cung Ảnh, nhưng vẫn bị hắn dùng sức ôm lấy. Quan hệ của hai người thật không tệ nha. Dịch Điều Vi khiêu khích. Vừa rồi nghe giọng điệu của Nhan mặt Hàn, cảm thấy mặt Hàn khó chịu, chắc chắn giữa hai người không hề có tình yêu xem ra. Cô vẫn còn cơ hội. Ha ha, đương nhiên chẳng qua, dạo này mọi thứ lộn xộn, vợ của tôi không được vui đừng như vậy. Lúc nãy cô còn mạnh mẽ cưỡng hôn ta. Nam Cung Ảnh tỏ vẻ thân mật. Sờ sờ sống mũi của cô, gương mặt Dịch Điều Vi trắng bệch. Nhưng cũng nhanh sau đó cô lấy lại dáng vẻ. Yên lặng, hà tôi quản anh cái gì a. Nhan mặt Hàn bất đắc dĩ. Cô không biết quản hắn cái khỉ gì. Cái con lợn này, chỉ biết lưu tình ở khắp mọi nơi. Ảnh, vừa rồi anh cũng đáp trả lại nụ hôn của em. Sao có thể nói là em cưỡng hôn? Dịch Điệu Vi nũng nịu nói. Làm cho Nhan mặt Hàn nổi hết da gà. Ha ha, phải không? Chẳng qua lúc nãy, tôi cùng cô trêu đùa một chút. Cô xem làm gì có chứa tình yêu. Chữ yêu đó, Nam Cung Ảnh cố ý nhấn mạnh. Sau đó cúi xuống hung hắn hôn lên đôi môi của Nhan mặt Hàn. Hai cánh tay của hắn gắt gao ôm lấy cô. Không cho cô có cơ hội chạy thoát. Nhan mặt Hàn trợn to hai mắt. Nhìn gương mặt trước mặt mình. Đây là tình huống gì vậy? Cô bị hôn, ầm ầm ầm, đầu óc của cô muốn nổ tung. Anh Nhan mặt Hàn giãy giụa. Nam Cung Ảnh thay đổi góc độ, nhìn hai người đang rất say đắm thừa dịp. Mặt Hàn hé môi, lưỡi của Nam Cung Ảnh tiến vào trong giò xét ngay sau đó khiêu khích đầu lưỡi của cô. Lại rất nhanh, hai đầu lưỡi đã nắm chặt lấy nhau, ôm lấy nhau cùng dây dưa một chỗ. Mùi vị ngọt ngào trong đầu lưỡi của cô làm cho hắn nghiện. Cảm giác thật nóng, một lúc có một dòng lửa dưới bụng của hắn nổi lên. Không nghĩ mỗi lần hôn môi của cô, lại có thể làm cho hắn nghiện như thế. Chút xíu nữa là quên đi sự tồn tại của Dịch Điều Vi. Cho đến khi, trong miệng có mùi tanh của máu, hắn mới rời bỏ đôi môi của cô. Anh Nhan mặt Hàn hung hăng nhìn chầm chầm vào Nam Cung Ảnh. Một ngón tay của Nam Cung Ảnh đã in lên môi của cô. Ý bảo cô đừng nói gì hết. Hai tròng mắt liếc nhìn đôi môi có tí sưng đỏ của cô. Hiểu rồi chứ, Nam Cung Ảnh nhìn Dịch Điệu Vi. Mở cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Ý nói cô hãy rời đi. Mặc dù, da mặt của Dịch Điệu Vi dày. Nhưng đã rõ ràng như vậy không còn cách nào khác, cô đành rời đi. Lần sau sẽ trở lại. Ảnh, tốt thôi, em đi trước, nhưng chuyện của 4 năm trước, anh phải cho em cơ hội để giải thích. Dịch Điệu Vi nhìn Nam Cung Ảnh. Lắc lắc cái mông bước ra. Anh vừa rồi anh làm gì? Mặt Nhan mặt Hàn đen lại, nhìn chầm chầm vào Nam Cung Ảnh. Nói đi, em tới đây làm gì? Nam Cung Ảnh thay đổi sắc mặt. Trong lòng nổi lên một tia đau đớn là cô, Dịch Điệu Vi đã trở lại. Tôi cảm thấy, giữa chúng ta cần có thêm bản hiệp ước khác. Nhan mặt Hàn vừa nói vừa cầm giấy bút lên. Ha ha, nói đi, em cần thêm điều gì? Nhìn bản hiệp ước bị cô quăng xuống đất, hắn nhẹ nhàng cầm lên để lên bàn suy nghĩ một chút. Cầm bút lên ghi thêm một dòng ở dưới tôn trọng đối phương. Bên con trai không được nổi thú tính với bên con gái. Nếu không sẽ nói hết với gia đình bên con trai. Đây chỉ là vở kịch. Sau đó Nhan mặt Hàn không do dự ký tên. Ghi xong, Nhan mặt Hàn cười cười, cảm thấy rất hài lòng. Thêm điều kiện nếu không tuân theo sẽ nói hết cho nhà trai biết. Đây là vở kịch, chắc chắn hắn sẽ làm theo cô. Nam Cung Ảnh nhìn bản hiệp ước một chút, khinh thường quan sát Nhan mặt Hàn. Tôi không có hứng thú với những người con gái có phần ngực và sau lưng đều bằng phẳng như nhau. Nam Cung Ảnh nói xong, cầm bút lên ký tên. răng rắc trong người cô bắt đầu nổi giận. Người đàn ông này nói cái gì? Ngực dán vào lưng, không có chỗ mã, à tôi giết anh. Nhan Mạt Hàn cuộn tay thành nấm đấm vung về hướng của Nam Cung Ảnh. Cách chương.